Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 172. Đê tiện người địa cầu. Phía trước nói tốt chân thành hợp tác, lẫn nhau trợ giúp, bày ra nhân loại cùng Decepticon đoàn kết tinh thần đâu. Hiện tại vừa thấy chúng ta bị thương, lập tức thay đổi. Các ngươi so Decepticon còn không nói tín dụng. Đầu hàng là không có khả năng đầu hàng. Decepticon đều có ngạo khí, như thế nào cũng sẽ không hướng nhân loại quân đội đầu hàng. Quân đội vừa thấy, a, còn dám phản kháng. Nguyên bản Lầu Năm góc bên kia lo lắng Decepticon có cái gì viễn siêu chính mình lý giải siêu cấp vũ khí. Nếu bọn họ một pháo liền đem địa cầu tạc, kia không phải đều xong đời sao? Cho nên lúc ban đầu chế định sách lược chính là hợp tác. Mượn hợp tác danh nghĩa, lừa Decepticon siêu cấp khoa học kỹ thuật, nhưng Bella cùng hai cái Decepticon một hồi quốc lộ truy kích chiến làm quân đội tâm tư trực tiếp liền thay đổi, cứ việc chiến đấu thời gian thực đoàn. Nhưng mượn dùng quân dụng vệ tinh vẫn là bị nhìn cái đại khái, so phóng ra chính là danh xứng với thực đạn hỏa tiễn, không cần đi tìm tòi mảnh đạn, cũng không cần kiểm nghiệm hỏa dược thành phần. Mấy cái lão binh ở hiện trường nghe nghe vị liền biết. Đây là bình thường đạn hỏa tiễn. Quân Mỹ kho hàng đều chất đầy cái loại này. Bella Apple Eden năng lượng đánh sâu vào có điểm kỳ quái. Cho dù có quân dụng vệ tinh, bọn họ cũng không thấy rõ kia cụ thể là thứ gì. Mấy cái vũ khí chuyên gia cho rằng là nào đó laser vũ khí. Thứ này cường là cường, nhưng còn có lý giải trong phạm vi. Hiện tại Bộ Quốc phòng duy trì mấy cái quan trọng phòng thí nghiệm liền có laser vũ khí. Lại hướng xa một chút nói, Thế chiến 2 Hydra liền dùng Tesseract chế tạo đại lượng laser vũ khí. Cứ việc hiện tại cũng không phân tích ra nguyên lý, nhưng Lầu Năm góc không cho rằng đây là cỡ nào ghê gớm khoa học kỹ thuật. Đương hai cái Decepticon chật vật mà chạy về căn cứ thời điểm, xa ở Lầu Năm góc một đám quan lớn liền lộ ra dần dần biến thái tươi cười. Hai cái người qua đường liền đem các ngươi đả thương, xem ra các ngươi cũng không phải vô địch a. Có thể bị thương pháo đả thương, kia còn có cái gì nhưng sợ hãi? Chúng ta nơi này không có đạn hỏa tiễn sao? Chúng ta như vậy nhiều kiêu dũng thiện chiến binh lính, còn không bằng hai nữ nhân sao? Bumblebee trước phóng tới một bên, trước đem bên miệng thịt mỡ ăn luôn đi. Gần như không ai phản đối. McKinnon không quân căn cứ liền cùng hai cái Decepticon trở mặt, hổ chết uy hãy còn ở. Huống chi hai cái Decepticon chỉ là bị thương, còn chưa có chết đâu. Nhân loại quân đội xe thiết giáp, xe tăng cùng các loại hỏa tiễn đồng thời ra trận, bọn họ cũng không chút nào yếu thế mà nổ súng đánh trả. Trong lúc nhất thời McKinnon không quân căn cứ đánh đến náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều trải qua phụ gia nước Mỹ dân chúng đều nghe được bên trong sơn cốc đinh tai nhức óc. Thương pháo thanh, tứ phương mặt, cái chán đến khóe miệng có một đạo dọc vết sẹo. Vừa nói lời nói liền phun nước miếng tráng hán thượng giáo đang ở chỉ huy thủ hạ vây công Decepticon, có thể biến hình răm rét nữ tính Decepticon, Shatter cùng có thể biến hình Attack Helicopter nam tính Decepticon, Dropkick bị đánh cái trở tay không kịp. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Trước tiên liền tưởng biến hình, rời đi trong nhà nhỏ hẹp khu vực, đến bên ngoài đi chiến đấu, nhưng nhân loại quân đội cũng không ngốc. Giống bắt kình thương giống nhau, cũng có chứa kiên cố xiềng xích vũ khí đã sớm chuẩn bị tốt. Theo tráng hán thượng giáo ra lệnh một tiếng, mấy chục căn đầu thương sắc bén vô cùng, lăng hình kết cấu, mặt ngoài phiếm hàn quang hợp kim thứ thương liền đục lỗ Decepticon thân thể. Kiên cố xiềng xích đem bọn họ chặt chẽ tỏa định trên mặt đất. Trong lúc nhất thời rất khó tránh thoát mở ra, khai hỏa. Khai hỏa, ở nhìn đến hai cái nhược nữ tử là có thể cùng Decepticon đua cái tám lạng nửa cân sau. Nhân loại quân đội sớm đã không có nửa điểm sợ hãi, hai cái Decepticon bị bọn họ định nghĩa phí. Tiểu nhi cầm kim qua phố xá sầm uất, quả thực là tặng không, nhưng vừa đánh lên, mới phát hiện không đúng. U, chống cự thật sự ngoan cường a. Bình thường súng lục viên đạn chính là làm lơ. Súng trường viên đạn cơ bản chính là nhấc tay cánh tay chắn một chút mặt. Các loại đạn hỏa tiễn cùng hỏa tiễn mới có thể tránh né, cứ việc bị xiềng xích vây ở mặt đất. Nhưng hai cái Decepticon còn là phi thường linh hoạt. Bọn họ lóe chuyển xê dịch. Mấy cái hiệp công phu. Quân Mỹ bên này liền thương vong hơn 30 cái binh lính, dùng mồm to kính vũ khí. Tráng hán thượng giáo không ngừng tuyên bố mệnh lệnh, bọn lính sĩ khí rất cao. Chiến thuật chấp hành đến cũng thực đúng chỗ. Nhưng giống ban ngày cái loại này không đề phòng ngự. Lấy đầu đi đón đỡ đạn hỏa tiễn tình huống lại không có phát sinh. Hai cái Decepticon nên phòng ngự liền phòng ngự. Nên tránh né liền tránh né, tại sao lại như vậy? Tráng hán thượng giáo không biết tâm linh chấn bạo sự. Dựa theo hắn lý giải. Này hai cái Decepticon chính là ngốc. Căn bản không hiểu tránh né. Hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn không phải như vậy hồi sự a. Bella cùng Bumblebee ở trạng vạng đuổi tới Mackinnon không quân căn cứ thời điểm. Phát hiện nơi này náo nhiệt vô cùng. Binh lính thương vong vô số. Ngay cả cửa 6 gã cảnh vệ cũng bị điều đi rồi 5 cái, Bumblebee. Chúng ta đi vào cứu người. Cũng không quản cửa tên kia cảnh vệ kêu gọi. Màu vàng Volkswagen Beetle đâm đoạn vòng bảo hộ. Trực tiếp vọt vào căn cứ, Mackinnon không quân căn cứ bất đồng với những cái đó thanh danh bên ngoài. Đại căn cứ, nơi này quy mô tiểu, binh lính thiếu, còn có chứa không nhỏ bí ẩn đặc tính, này liền dẫn tới phục dịch binh lính cũng không nhiều. Tráng hán tuy rằng là thượng giáo quân hàm, nhưng hắn quản hạt binh lính cũng liền một cái doanh tả hữu, này trong đó còn có đại lượng không quân. Chân chính có thể tham dự mặt đất tác chiến binh lính chỉ có hơn một nửa một chút, Bumblebee. Người đi giúp bọn hắn. Ta phải tránh né một chút. Bella không nghĩ làm chính mình bại lộ ở mọi người tầm mắt nội. Cho dù có Apple of Eden ngụy trang, nàng vẫn là cho chính mình thêm vào một cái ẩn hình thuật. Lúc sau đẩy ra cửa xe, đi vào hắc ám giữa, ân. Nàng ẩn hình thuật ở Bumblebee trong mắt có điểm kỳ quái. Thân thể chung quanh kia như có như không năng lượng xạ tuyến. Rốt cuộc là cái thứ gì? Chó con thật sự là tưởng không rõ, bất quá trợ giúp nhân loại đánh Decepticon. Chuyện này hắn rõ ràng. Thích lý răng rắc một trận biến hình, nhân loại. Ta tới giúp các ngươi. Giúp các ngươi. Giống ca hát giống nhau. Xe tải âm hưởng phát ra một trận tiếng hoan hô, theo sau hắn liền giơ lên súng năng lượng. Mãnh công drop kick, một phương diện là cho thấy chính mình lập trường. Về phương diện khác cũng là vì cứu căn cứ nội quan chỉ huy. Lúc này chính mở ra một chiếc võ trang xe Jeep cùng drop kick chu toàn tráng hán thượng giáo, hắn ra. Nhập làm nhân loại một phương đạt được cường viện. Bọn lính hỏa lực bắt đầu áp chế Decepticon, hắc hắc. Người liền bồi bọn họ chậm rãi chơi đi. Âm hiểm xảo trá đặc tính ở hai cái Decepticon trên người biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Dropkick muốn bắt Sartre thế chính mình chắn thương. Sartre kỹ cao một bậc, ngược lại mượn dùng hắn che lấp, chém đứt vây khốn nàng cuối cùng một cây xiềng xích. Lúc sau nhanh chóng biến hình, hóa thân răm rét lao ra nhân loại vòng vây, hướng nào chạy. Cho ta đứng lại. Đã sớm ở căn cứ ngoại chờ đợi lâu ngày Bella ngồi ma thảm từ mặt bên sát ra, đây là thần mã đồ vật. Sartre hoàn toàn không thấy hiểu ma thảm phi hành nguyên lý. Thứ này là như thế nào bay lên tới? Tốc độ còn rất nhanh. Bình thường tới nói, ma thảm là theo đuổi thoải mái cùng trang bức như vậy một cái vũ khí sắc bén. Thiết kế chi sơ lý niệm liền không phải vì cạnh tốc buông ra chạy. Ma thảm căn bản đuổi không kịp phun khí thức chiến cơ. Tốc độ kém vài cái cấp bậc đâu, bất quá hiện tại liền không phải trạng thái bình thường. Hết chương.